Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, Thiên Tộc Bại Về. Tác giả, Phượng Si, trên trời dưới đất đều ở chiến đấu. Một mặt mặt máu tươi phóng lên cao. Đầu, tàn chi đoạn tí tứ tán bay múa. Gần hơn 2 canh giờ thời gian trôi qua. Bạch Hổ Thành Trung 30 vạn Thiên Tộc Đại Quân toàn bộ bị Nhân Tộc Đại Quân tiêu diệt. Lúc này, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Diệp Tôn lập tức tìm Tần Cung thương lượng. Tính toán đại quân trước rút khỏi Bạch Hổ Thành ngoại. Ở ngoài thành đóng quân một đêm. Ngày mai đi thêm tiến quân. Mà đúng lúc này, Tử Phượng Trì mang theo mấy thần chi tả thủ trung cường giả phản trở về Bạch Hổ Thành Trung. Hướng về Tần Cung liên tục truyền âm qua đi. Tần Cung sau khi nghe xong sắc mặt đại biến. Lập tức hướng về Tử Phượng Trì truyền âm vài câu lúc sau. Tử Phượng Trì mang theo người lại lần nữa hướng Bạch Hổ Thành phương Tây Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Cửu Thiên Tuế, ra đại sự, Thiên Tộc đang ở toàn lực đem Nhân Tộc tộc nhân thông qua cự thành bên trong thời không thông đạo. Vận hướng Thiên Tộc nơi dừng chân. Hiện giờ Kiếm Sơn Trung, Thiên Tộc đại quân chỉ có không đủ 20 vạn chi chúng. Qua đêm nay, bọn họ liền sẽ rời đi Thương Khung. Hết thảy liền tới không kịp. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Tôn cũng chấn động. Lập tức liền phải truyền lệnh. Đại quân hướng Kiếm Sơn xuất phát. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Kiếm Sơn tuy gần, nếu bọn họ đem thời không thông đạo bế quan, bị bọn họ trở đi hàng tỷ nhân tộc tộc nhân liền rốt cuộc không về được. Diệp Tôn, người có thể cho ta 20 vạn đại quân sao? Ta muốn mang theo bọn họ trước một bước chạy tới Kiếm Sơn. Thông qua thời không thông đạo trước một bước tiến vào Thiên Tộc nơi dừng chân. Đem nhân tộc tộc nhân cứu ra. Bất quá, này 20 vạn đại quân này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người muốn suy xét hảo. Nhưng ta tuyệt không sẽ trí tộc nhân sinh mệnh cùng không mang. Liền tính không có này 20 vạn đại quân. Ta cũng muốn mang theo ta mấy cái đồ đệ cùng bằng hữu tiến vào Thiên Tộc. Cứu trở về chúng ta tộc tộc nhân. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Tôn bị thật sâu mà cảm động. Hắn thật sâu vái chào hướng về Tần Cung đã bái đi xuống. Sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, Chí Tôn Vương, người xứng đôi Thương Khung đại lục nhân tộc thần bảo hộ danh hiệu. Nếu ta không có này 70 vạn đại hoa đại quân nói, ta sẽ nghĩa vô phản cố mà đi theo ở cạnh ngươi. Cùng ngươi cùng hướng Thiên Tộc. Nhưng ta không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Này 20 vạn đại quân ta cho ngươi. Ngươi cứ việc đi thôi. Còn lại Thương Khung việc, ngươi liền giao cho ta xử lý đi. Diệp Tôn dứt lời, truyền lệnh đại quân tập hợp. Rồi sau đó, hắn thế nhưng đem 5 vạn danh huyền hoàng, 15 vạn huyền vương cùng với trăm tộc tiến vào tu luyện đệ nhị giai đoạn huyền đế trở lên cảnh. Đại năng toàn bộ tập hợp ở cùng nhau. Đến từ chính đại hoa cường giả nhóm. Hôm nay, ta lấy đại hoa thập thiên tuế, Diệp tộc đương gia nhân. Các ngươi so ngươi soái thân phận thỉnh cứu các ngươi theo Thương Khung đại lục thần bảo hộ đi hoàn. Thành hạng nhất gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm. Chỉ sợ có đi mà không có về. Nhưng đây là vì chúng ta tộc đại nghĩa. Vì chúng ta tộc tương lai. Diệp Tôn nói tới đây lúc sau. Thế nhưng một cung đến mà, thật lâu mới ngồi dậy tới, mà 20 vạn chúng tướng sĩ cũng sôi nổi quỳ một gối đã bái đi xuống. Tôn lệnh, từ nay về sau, các ngươi đem trực tiếp về Thương Khung nhân tộc thần bảo hộ một người thống soái. Nghe theo hắn một người chi lệnh, liền tính hắn liền các ngươi giết ta, các ngươi cũng muốn nghe từ hắn hiệu lệnh, bởi vì, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Các ngươi nhớ kỹ sao? Diệp Tôn lại lần nữa mở miệng hỏi. Nhớ kỹ, thiết huyết quân hồn phóng lên cao. Diệp Tôn xoay người đi hướng Tần Cung. Lại lần nữa hướng Tần Cung vái chào tới mặt đất. Mà Tần Cung lập tức lấy tay tương đỡ. Lúc sau, hắn đem đội đại hoa bên ngoài. Nhân tộc cùng dị phóng sở hữu thủ lĩnh cùng cường giả đều kêu lại đây. Từ giờ trở đi. Các ngươi muốn cùng ta đi hoàn thành hạng nhất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta đem chôn cốt tha hương. Bất quá, hiện tại các ngươi lại không thể phản đối. Tùy ta cùng 20 vạn đại quân cùng nhau xuất phát. Là, sở hữu liên quân trung cường giả bao gồm vừa mới tùy tần cung mà đến 1000 dư danh lạc. Ra người đều sôi nổi đáp ứng rồi xuống dưới. Lần này, ngay cả sở thần chờ đều cùng kêu lên đáp. Tuy rằng bọn họ trong lòng thực không thoải mái. Kế tiếp, tần cung mệnh tần anh cùng tần lĩnh hai người đem này 20 vạn đại quân toàn bộ thu vào bọn họ. Hai người thế giới bên trong. Lúc sau, tần cung lại đem đại hoa trăm tên đại năng cùng với nguyên liên quân trung chúng đại năng thu vào. Chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ. Lại cùng Diệp Tôn quyết biệt. Thần bảo hộ, ở ngươi rời đi nửa canh giờ lúc sau. Ta nhưng xuất quân tiến công Kiếm Sơn. Thời gian đủ sao? Liền nửa canh giờ. Tần cung gật đầu nói. Cung tiễn chúng ta tộc tráng sĩ. Nguyện bọn họ có thể chiến thắng trở về. Diệp Tôn xuất lĩnh 50 vạn đại hoa quân đoàn cùng. Cường giả hướng về tần cung thật sâu mà đã bái đi xuống. Mà tần cung thân hình phóng lên cao. Nghĩa vô phản cố về phía phương Tây bay đi. Thân hình biến mất ở trong bóng đêm. Đương tần cung đạt tới Kiếm Sơn dưới khi. Thần chi tả thủ 4 vạn tộc nhân đã tập kết xong. Tần cung trực tiếp đem bọn họ thu vào thế giới của chính mình bên trong. Rồi sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về Kiếm Sơn mà đi. Tần cung rời đi nửa canh giờ lúc sau. Diệp Tôn truyền lệnh. 50 vạn đại quân tốc độ cao nhất hướng về Kiếm Sơn xuất phát. Đã có thể ở Diệp Tôn xuất lĩnh 50 vạn đại quân vừa mới phi hành ra một nửa khoảng cách là lúc. Cũng chỉ nghe được từng trận nổ vang tiếng động vang vọng phương Tây núi lớn. Thiên diêu địa chấn, 50 vạn đại quân liền phi hành đều đã chịu hạn chế. Diệp Tôn lập tức truyền lệnh đình chỉ hành quân, rồi sau đó ngẩng đầu hướng phương Tây nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy từng tòa thiên tộc hùng thành phóng lên cao, phá vỡ hư không bay khỏi thương khung đại lục. Cuối cùng là Kiếm Sơn phía trên kia tòa hùng thành, phát ra ù ù tiếng động chậm rãi xông lên không trung. Cuối cùng biến mất ở thương khung đại lục bên trong. Thiên tộc đi rồi. Diệp Tôn lẩm bẩm tự nói. Chí Tôn Vương quả nhiên có tiên kiến chi danh. Chỉ mong hắn có thể cứu ra tộc nhân. Bình an trở về. Thập Thiên Tuế. Chúng ta còn muốn đi Kiếm Sơn sao? Lúc này, có người mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn đi. Nơi đó hẳn là còn có một ít tộc nhân chưa kịp bị tiễn đi. Những người này chính là thương khung đại lục tương lai hy vọng. Diệp Tôn mở miệng nói. Đương Diệp Tôn xuất lĩnh 50 vạn đại quân đuổi tới Kiếm Sơn dưới khi. Quả nhiên, thế nhưng còn có hơn 100 vạn nhân tộc nhân không có bị tiễn đi. Giữ lại, bất quá, mấy vạn trăm triệu thương khung đại lục nhân tộc. Hiện giờ cũng chỉ dư lại này đó tộc nhân. Đích xác lệnh người cảm thấy bi thương. Lúc này, ở hồng hoang cốc chỗ sâu trong mỗ mà, cùng ngày tộc từng tòa hùng thành phóng lên cao, bay khỏi thương khung là lúc, tần âm thân hình tự hồng hoang sơn mạch bên trong phóng lên cao. Nàng hai mắt sáng quắc mà nhìn về phía thương khung đại lục phương Tây. Kích động thanh âm cũng nháy mắt vang lên. Thiên tộc thế nhưng bại. Thiên tộc thế nhưng bại. Thương khung đại lục được cứu trợ. Nói tới đây. Tần âm ngửa mặt lên trời phá lên cười. A ha ha ha ha ha. Tần cung, dù cho ngươi đánh bại thiên tộc, cứu vớt thương khung đại lục lại có thể như thế nào? Ở ta nghĩ đến, nhân tộc nhân hẳn là đã toàn bộ bị tiễn đi. Mà ta tần âm nữ hoàng trong tay, còn hiểu rõ vạn nam nữ tộc nhân. Ngươi cho ta chờ, không dùng được mấy năm. Ta tần âm vẫn như cũ có thể ở thương khung đại lục kiến chi ta quốc gia. Chậm vẫn như cũ sẽ trở thành thương khung vĩ đại nhất đế vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.